Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 84, có nàng, có thiên hạ. Góc truyện audio.com. Bây giờ nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà hơn 300 năm trước, là đại gia Thương Hào trải rộng bốn nước, xuống dốc sao? Không phải, Đoan Mộc Ly lắc đầu một cái. Gia tộc đại gia mặc dù giỏi về buôn bán, chẳng qua cả gia tộc có số người trưởng thành rất ít. Tất cả đều thể chất yếu đuối. Thuốc bổ chân quý ăn vào hàng đống, cũng không thể khiến bọn họ khỏe mạnh giống người bình thường. Cho nên đến năm Tam cô nương 10 tuổi, đại gia trên dưới cũng chỉ còn lại có 3 chủ nhân. Ách, chắc là có bệnh di truyền gì. Quý Ngữ Hàm nghe được thật đáng tiếc. Sau đó thì sao? Sau đó hai người kia cũng qua đời. Tam cô nương liền đóng cửa toàn bộ Thương Hào, chuyên tâm nghiên cứu làm sao có thể để cho người nhà đại gia khỏe mạnh. Nghe nói nàng đã thề ở trước bài vị tổ tông, nói nhất định phải chấn hưng đại gia. A Quý Ngữ Hàm trợn to mắt, sau đó thì sao, chuyện xưa này sao có chút quỷ dị. Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười cười, vì một nghiên cứu này, đã nghiên cứu hơn 300 năm. Sau đó hắn tăng thêm một câu, không có sau đó. Quý Ngữ Hàm thanh âm lắp ba lắp bắp, ta vẫn quên hỏi, các ngươi là người. Đoan Mộc Ly cười gật đầu, phải, tuổi thọ trung bình là bao nhiêu a? 70-80 tuổi. Vậy Tam cô nương, nàng ấy có thể sống tương đối dài. Đoan Mộc Ly cười nói, đại khái là sắp 400 tuổi. Quý Ngữ Hàm té xỉu, bất quá mới đến trên giường, nàng lập tức liền chấn tỉnh, níu lấy Đoan Mộc Ly. Làm sao có thể, người làm sao có thể sống mấy trăm tuổi? Đây cũng là điều mà quốc quân bốn nước muốn biết, nhưng cho tới bây giờ Tam cô nương vẫn không hề giải thích. Quý Ngữ Hàm chóng mặt, đây mới là nữ nhân cường đại a, không phải bốn quốc quân cũng đều muốn nàng đến quốc gia của mình chứ? Đoan Mộc Ly gật đầu, bởi vì Tam cô nương, bốn quốc quân vụng trộm cạnh tranh vẫn chưa dừng. Lúc thì nghe nói có được Tam cô nương thì có thể trường sanh bất lão. Còn có người nói có Tam cô nương sẽ có được thiên hạ. Quý Ngữ Hàm vẫn còn trong khiếp sợ, gật đầu liên tục cũng quên. Xem phim Tần Thủy Hoàng đã biết, trường sanh bất lão, đây cũng là mơ ước của đại đa số quân chủ. Hơn nữa Tam cô nương đến tột cùng làm sao lại biến thành như vậy? Bí mật này quá mê người. Bốn nước có thể vì chuyện này mà giành đến vỡ đầu. Tiểu quả quả, đối với giải thích của ta có hài lòng không? Quý Ngữ Hàm trước đem khiếp sợ vứt qua một bên. Không hài lòng, trước đó chàng không nói cho ta biết. Đoan Mộc Ly cười cười tiếp tục từ trong bao quần áo, sau đó đưa cho nàng một hộp cấm. Quả quả, Tam cô nương là người hơn 300 năm trước. Theo quy củ, chỉ có quốc quân cùng hoàng hậu mới có thể biết bí mật này. Ta vốn định chính thức sau lễ thành thân mới nói cho nàng biết. Quý Ngữ Hàm cúi đầu nhìn phượng ấn trong hộp cấm, nhưng Tề Mị Nhi rõ ràng cũng biết, nụ cười biến mất, sắc mặt Đoan Mộc Ly thay đổi. Không phải là Thanh Long nói cho nàng biết, chú ý đến tâm tình của hắn. Quý Ngữ Hàm cũng bắt đầu khẩn trương, giọng nói rất nhanh, không phải. Nàng ấy mang ta đi tới mật thất tẩm cung, nhưng chưa nói thân phận của à Tam cô nương. Chờ ta trở lại, Đoan Mộc Ly lập tức xoay người, ra ngoài phòng sau đó đưa tay vỗ một cái, giải huyệt đạo của bọn Phi Phi, giúp ta trông coi nàng. Vừa nói liền phi thân ra cửa, Quý Ngữ Hàm cùng bọn Phi Phi mới vừa tỉnh lại mắt to chừng đôi mắt nhỏ mất mấy giây. Tình huống rất nghiêm trọng, ý niệm này ở trong đầu thoáng hiện. Quý Ngữ Hàm lập tức xông về phòng, xách lên tiểu trong suốt vẫn còn đang ngủ lao ra cửa. Hàm chủ nhân, Thanh Long lại không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là khẩn trương đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Phi Phi cùng Mạc Kỳ Thụy càng cảm thấy không giải thích được, nhưng vẫn không chần chờ mà đuổi theo. Quý Ngữ Hàm lên đường chậm hơn, đợi đến lúc thấy bóng lưng Đoan Mộc Ly, hắn đã vào Bắc Hòa Cung. Cảm giác có người xông vào, Đoan Mộc Hồng trên giường còn đang ngủ cảnh giác mà ngồi dậy. Trước đưa tay đem Tề Mị Nhi kéo ra phía sau che chở. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi đệ đệ mình. Đoan Mộc Ly không có trả lời, chỉ nhìn về phía Tề Mị Nhi, thanh âm lạnh lùng chất vấn. Ngươi là ai? Tề Mị Nhi thoạt nhìn có chút sợ hãi, núp ở sau lưng Đoan Mộc Hồng. Nhị ca, sao huynh ngay cả ta cũng không nhận ra? Đoan Mộc Ly cười, từng bước một đi tới. Ta dĩ nhiên biết ngươi, nhưng mà ta hiện tại muốn biết, sao ngươi biết mật thất ở tầm cung? Cách Trương,